xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 747, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Cố Thiển Vũ tiêu sái đánh nhau thân hình, Minh Châu híp mắt, con mắt lướt qua một tia sóng ngầm. Nữ nhân này thực lực dường như mạnh lên. Trước đó cùng với nàng động thủ, thực lực của nàng còn không có mạnh như vậy. Bất quá coi như mạnh lên cũng vô dụng. Minh Châu cười ngạo nghễ, giữa lông mày toát ra một loại khí phách vương giả. Vân Minh Lang mạnh hơn cũng không bằng nàng cường. Minh Châu đối mình thực lực vô cùng tin tưởng. Nàng hiện tại nuốt một gốc ngàn năm linh thảo, thay đổi chính mình căn cốt. Hơn nữa trong nhẫn không gian có rất nhiều đan dược, cũng có thể tăng cường tu vi thay đổi căn cốt. Minh Châu dám nói phóng nhãn chỉnh phiến đại lục, không có khả năng lại tìm tương đối nàng căn cốt càng tốt người. Nàng chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tu vi đã đột phá cấp 3 đấu linh, bị thành là thiên tài Vân Minh Lang bỏ ra 4 năm mới biến thành cấp 3 đấu linh. Nàng căn cốt cùng mộ tính căn bản không có khả năng cùng với nàng giống nhau mà nói. Mặc dù Minh Châu tu vi hiện tại còn không bằng Vân Minh Lang, nhưng là lại cho nàng một tuần lễ, nàng nhất định có thể treo lên đánh Vân Minh Lang. Nghĩ tới đây, Minh Châu đá bay trước mắt bàn trà, sau đó hướng bên trong một người áo đen đập tới. Minh Châu theo chiếc nhẫn không gian lấy ra hiên viên kiếm, dũng mãnh vô cùng chém giết những người áo đen này. Minh Châu động tác nhanh chuẩn hung ác, nàng vào hiên viên kiếm uy lực đại sát tứ phương. Cố Thiển Vũ thật không biết đặc công ngoại trừ giết người cũng không cần động não sao? Nàng cùng Minh Châu đều là Vân gia người, vốn là bị đương kim thánh thượng kiêng kỵ, bây giờ thái tử sinh nhật trên yến hội có thích khách, liền bọn họ Vân phủ người đều vô sự, hoàng thượng thật liền sẽ không hoài nghi Vân gia. Vì không cho hoàng thượng hoài nghi, Cố Thiển Vũ mới lưu thích khách một mạng, vì đến chính là có thể đem thích khách bắt lại thẩm vấn, lấy đó Vân gia trong sạch. Minh Châu điệu bộ này là muốn đem sở có thích khách đều muốn giết sạch. Cái này có giết người diệt khẩu hiềm nghi, sợ Minh Châu đem sở có thích khách đều giết. Cố Thiển Vũ theo Minh Châu trong tay giành lại hai cái thích khách mạng. Vân Minh Lang, đầu óc ngươi là bị lừa đá sao? Thế mà cứu thích khách, vẫn là nói giữa các ngươi có không thể cho ai biết bí mật. Minh Châu lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, ha ha, hiện tại Minh Châu cũng là người Vân gia. Chẳng lẽ nàng không hiểu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý? Như thế ác ý hãm hại nàng, đem ám sát thái tử bộ ỉa hướng trên đầu nàng trừ. Như vậy thật được không? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Lưu lại thích khách mạng, tự nhiên là vì thẩm ra bọn họ là ai phái tới. Cố Thiển Vũ một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, ta Vân gia thế hệ trung thành cảnh cảnh, tuyệt đối sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Minh Châu cười nhạo, trung tâm không phải dựa vào miệng nói, càng là đem trung tâm treo ở bên miệng người, càng là tâm hoài quỷ thai. Thấy Minh Châu càng nói càng không tưởng nổi, Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn nàng. Vân Minh Châu, đừng quên, ngươi bây giờ cũng là Vân gia người, như thế chửi bới Vân gia có ý tứ sao? Ta bang lý bất bang thân. Minh Châu lãnh ngạo cười một tiếng, nếu quả như thật trung tâm, còn sợ người khác chửi bới? Cố Thiển Vũ, a tây đi, gia hỏa này trí thông minh quả thực, Vân gia trung tâm không trung tâm, hoàng thượng biết, thiên hạ bách tính càng thêm biết. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mà nói, về phần hai người này thích khách, ta sẽ giao cho thái tử người tự mình đến thẩm vấn. Ai muốn chửi bới ta Vân gia, ta Vân Minh Lang cái thứ nhất không buông tha. Cố Thiển Vũ ngữ khí mang theo cảnh cáo. Minh Châu phi thường khinh thường dương lên khóe miệng. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Minh Châu, nàng cho thích khách rót vào một tia đấu khí, nếu như cái này hai người đều treo, lại thêm Minh Châu lần này có ý riêng lý do thoái thác. Mưu phản bộ ỉa coi như không có khấu đến Vân gia. Kia Vân gia cũng làm cho một thân tao. Cách chương.